Khuôn mặt của cô bé này nhìn rất quen. Tăng Tăng, đi từ từ thôi. Cảm ơn chú kia đi, một thiếu phụ nói. Cảm ơn chú, cô bé tên Tăng Tăng nhu thuận nói. Không cần cảm ơn. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn thiếu phụ, bỗng ngây ngẩn cả người. Là người quen của hắn. Thiếu phụ đi tới gần, nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Vân cũng ngây ngẩn. Rõ ràng gặp lại hắn ở đây. Ký ức năm đó bỗng ùa về. Là anh. Anh. Thiếu phụ nhìn Lâm Vân, bỗng lấy tay bụng miệng, nói. Cánh tay của anh. Cánh tay phải của Lâm Vân đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn ống tay áo mà thôi. Tuy nhiên, điều này không phải chủ yếu. Chủ yếu là đã qua 20 năm rồi, khuôn mặt của Lâm Vân vẫn như vậy, không hề có chút biến hóa nào. Vẫn giống như lúc 23, 24 tuổi, mà khóe mắt của cô ta đã có nếp nhăn. Đã lâu không gặp, mà tên của cô là gì nhỉ? Tôi còn chưa biết. Lâm Vân mỉm cười, không hề để ý tới cánh tay bị cụt. Tôi tên là Tống Lôi. Cảm ơn anh. Tôi vẫn muốn nói với anh lời này. Chỉ là nó đã kéo dài hơn 20 năm. Nếu không phải vừa nghe anh nói, thì tôi còn tưởng rằng anh là hậu nhân của Lâm Vân. Dung mạo của anh chẳng có gì thay đổi cả. Tống Lôi nói với vẻ đầy cảm kích. Dù năm đó Lâm Vân đùa cợt cô ta rất thảm, nhưng khi sự việc qua đi, cô ta đã không còn hận ý gì với hắn nữa. Chỉ còn lại sự cảm kích mà thôi. Nếu không phải Lâm Vân hào phóng trả lại Ngũ Thải Phỉ, thì năm đó Tống gia đã sụp đổ rồi. Lúc trước cô ta còn tưởng rằng Lâm Vân làm vậy là có ý ngấp nghé cô ta hoặc là gia tộc. Tuy nhiên, khi cô ta nhìn thấy tập đoàn Vân Môn phát triển thịnh vượng, cô ta liền biết đó là do Lâm Vân không thèm để mắt tới viên đá Ngũ Thải Phỉ. Sự oán hận với Lâm Vân, sau khi kết hôn, cô ta mới hiểu được nó thật vớ vẩn. Thậm chí đôi khi cô ta còn suy nghĩ, nếu những lời mà cô ta và Lâm Vân nói trên đường kia là sự thật thì tốt biết mấy. Chỉ là không ngờ, sau nhiều năm gặp lại, hắn giống như có chút chán nản. Rõ ràng mất cả một cánh tay. Không biết là người nào dám cắt đứt tay của hắn. Tống Lôi biết chủ tịch hiện tại của tập đoàn Vân Môn là một cô gái tên là Diệp Điềm và một vị tổng giám đốc tài chính tên là Mỹ Na. Không biết Lâm Vân rời khỏi tập đoàn Vân Môn từ lúc nào. Có lẽ là do hắn bị tước đoạt quyền lực. Tống gia của mình không phải cũng như thế sao? Thực xin lỗi, năm đó ở trên đường cái, tôi lại. Tống Lôi nói đầy vẻ hối hận. Không có gì, dù sao lúc đó tôi cũng không bị thiệt thòi gì. Lâm Vân ho khan vài tiếng, đứng lên nói, hai người ngồi luôn ở đây cũng được. Tôi phải đi đây. Tống Lôi dõi theo hình bóng của Lâm Vân rời khỏi quán cà phê, trong nhất thời sững sờ tại đó. Hắn bị đứt một cánh tay, sức khỏe có vẻ như cũng không ổn, ho khan không ngừng, nhưng hắn vẫn tùy ý như năm đó vậy. Ngay cả tính cách và ngữ khí nói chuyện đều như vậy. Dung mạo thì không thay đổi gì cả, chỉ có mái tóc là dài hơn, để tùy ý xóa xuống. So với năm đó, hắn càng thêm anh tuấn, mà mình thì đã già rồi. Mẹ, con muốn ăn bánh ngọt. Thanh âm của cô bé đã đánh thức Tống Lôi. Thì ra mình đã là một người mẹ. Tống Lôi lắc đầu, ảm đạm ngồi xuống. Bỗng nhiên cô ta lại đứng lên, chạy tới cửa quán cà phê. Cô ta còn có một câu không hỏi hắn. Nhưng bên ngoài quán cà phê đã vắng hoe, không thấy bóng dáng của Lâm Vân đâu cả. Tống Lôi dụi dụi mắt. Sao có thể như vậy được nhỉ? Bên ngoài quán cà phê là một sân rộng, cho dù Lâm Vân đi tới con đường cuối cũng phải mất một phút. Mà từ lúc mình sững sờ tới lúc chạy ra ngoài chỉ vài chục giây, vì sao đã không thấy người rồi? Lâm Vân đi ra quán cà phê, cười tự giễu. Dù ngươi có vĩ đại đi mấy, thì ngươi cũng không thể chống lại được thời gian ăn mòn. Tống Lôi hơn 40 tuổi và Tống Lôi năm đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Cô ta đã không còn vẻ sôi nổi như năm đó nữa. Cho dù không biết cô ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Vân biết cuộc sống của cô ta có lẽ không như ý. Ta còn tưởng rằng ngươi trốn ở góc nào, không ngờ ngươi vẫn dám đi ra ngoài. Một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên bên cạnh Lâm Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50910, nợ cũ. Lâm Vân lạnh lùng cười. Hắn đã biết Tần Nhan tới Yên Kinh, còn dùng thần thức phóng tới hắn. Lâm Vân tuy là người dễ nói chuyện, nhưng nếu như Tần Nhan vô lễ khiêu khích hắn, hắn không ngại phế đi tu vị của cô ta. Tâm tình hiện tại của Tần Nhan rất kém. Cô ta sửa chữa truyền tống trận ở núi Cửu Hoa chưa được bao lâu, đã bị người nào đó phá hủy. Mà cô ta để đó rời đi chỉ vì muốn trở về Yên Kinh chào từ biệt gia đình mà thôi. Dù sao lần này rời đi địa cầu, không biết bao giờ mới có thể trở về. Có lẽ lúc cô ta quay trở lại, thì người thân đã không còn ai. Nhưng trước sau chỉ có mấy tiếng, truyền tống trận rõ ràng bị phá hủy hoàn toàn. Cho dù cô ta đã phát tiết ở núi Cửu Hoa một trận, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cô ta thậm chí hoài nghi có phải là do tên Dư Nguyên mà sư phụ nhắc tới đã phá hủy hay không. Bởi vì chỉ có sư phụ và tên Dư Nguyên biết vị trí của truyền tống trận, mà tu vị của tên Dư Nguyên đã là Nguyên Anh. Cô ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Oai Nghị tới đây, Tần Nhan cũng không dám đi sâu điều tra, sợ khiến tên đó tức giận. Tuy nhiên, cô ta cũng không rõ, nếu như là Dư Nguyên, vì sao y phải muốn phá hủy truyền tống trận, mà không sử dụng nó để rời đi? Lẽ nào người này không muốn rời địa cầu chăng? Dù nghi ngờ, nhưng Tần Nhan không có lá gan đi tìm Oai. Tần Nhan mang theo tâm trạng chán nản trở về Yên Kinh, không ngờ lại bắt gặp cửu nhân Lâm Vân. Cô ta không chút nghĩ ngợi ngăn cản hắn lại. Cô ta muốn lấy Lâm Vân làm công cụ phát tiết. Lâm Vân lạnh lùng nhìn Tần Nhan, thản nhiên nói, kỳ quái, vì sao tôi phải trốn? Tôi nợ cô cái gì à? Lửa giận trong lòng Tần Nhan bùng lên. Bỗng nhiên cô ta nhìn thấy cánh tay trống rỗng của Lâm Vân, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Là ai có thể cắt đứt tay của Lâm Vân? Thế giới này ngoại trừ mình và tên Dư Nguyên kia ra, có người nào đánh thắng được hắn nhỉ? Nếu là tên Dư Nguyên kia, sao y chỉ muốn cánh tay phải của Lâm Vân? Phải lấy cả mạng hắn mới đúng chứ? Khái khái, Lâm Vân bỗng ho khan hai tiếng. Tần Nhan càng thêm kinh ngạc. Có vẻ như tên Lâm Vân này trôi qua không được như ý. Hơn nữa quần áo hắn đang mặc là kiểu cũ từ mười mấy năm trước. Nghe nói chủ tịch hiện tại của tập đoàn Vân Môn là Diệp Điềm, chẳng lẽ Lâm Vân đã suy bại đến mức này? Tuy nhiên cũng đúng, cho dù Lâm Vân có lợi hại hơn đi chăng nữa, cũng đâu có thể ngăn cản được nhiều người. Phỏng chừng hắn bị thương như vậy là do có nhiều người vây công. Nghĩ tới đây, cô ta không khỏi đánh giá lại thế lực hắc bang của người phàm. Tần Nhan đoán có phần đúng. Lâm Vân bị thương như vậy đúng là do có nhiều người vây công. Tuy nhiên cô ta lại không thể tưởng tượng được rằng những người vây công Lâm Vân là những cường giả như thế nào. Một người trong đó thôi cũng đủ hủy diệt cả địa cầu rồi. Còn về dung mạo không thay đổi của Lâm Vân, Tần Nhan không ngạc nhiên lắm. Những người tu luyện cổ võ vốn có thể kéo dài tuổi thọ, làm chậm lão hóa. Thấy Lâm Vân thê thảm như vậy, Tần Nhan không khỏi mềm lòng. Nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng, chẳng phải ngươi rất lợi hại cơ mà. Vì sao lại trở nên như thế này? Ngươi mà cũng có một ngày bị người khác đánh sao? Lâm Vân mỉm cười, chẳng muốn rong dài với Tần Nhan, chỉ ho khan vài tiếng rồi nói, không có chuyện gì thì tránh đường cho tôi đi. Tránh đường? Ngươi thấy có chuyện dễ dàng như vậy à? Năm đó anh của ta bị ngươi đánh đập tàn nhẫn, đứt chân đứt tay. Ngươi thấy ta có thể bỏ qua cho ngươi dễ dàng như vậy sao? Ngươi đã bị đứt một cánh tay phải, vậy thì ta đánh gãy cánh tay còn lại và một cái chân của ngươi là được rồi. Ngươi bị mất cánh tay phải kia cũng coi như là may mắn. Tuy thấy bộ dạng của Lâm Vân rất thê thảm, nhưng Tần Nhan không có ý buông tha hắn. Lâm Vân nhíu mày nói, cô cảm thấy cô là đối thủ của tôi sao? Tần Nhan cười lạnh. Ngay cả người phàm cũng có thể vây công rồi đánh ngươi thành thế này. Ngươi nói xem, liệu ta có phải là đối thủ của ngươi không? À, ta đã quên nói cho ngươi biết. Những người giống như ngươi, ta đứng bất động cũng có thể giết 1.800 người. Tần Nhan tự tin như vậy không phải là không có lý. Cho dù là mấy trăm người luyện cổ võ đứng trước mặt cô ta, với một tu sĩ kết đan thì căn bản không tốn chút khí lực gì. Huống hồ cô ta có thể bay lên trời dùng pháp bảo đánh giết. Người luyện cổ võ không thể bay, nên chỉ có thể mặc sức để cho cô ta đánh mà thôi. Chỉ có điều, nhìn bộ dáng chật vật hiện tại của Lâm Vân, cô ta không muốn lấy mạng hắn. Dù sao cô ta còn chưa từng tới thế giới tu chân, bề ngoài ra vẻ cao cao tại thượng, nhưng tâm tính còn thiện lương. Bề ngoài nói tàn nhẫn muốn đánh gãy tay và chân của Lâm Vân, nhưng từ đáy lòng cô ta vẫn than tiếc với quá khứ huy hoàng của hắn. Thật ra cô ta chỉ dọa hắn mà thôi, nhưng đánh một trận để giáo huấn vẫn phải có. Hắn đáng thương thì đáng thương, nhưng anh trai của mình coi như chết trên tay của hắn. Cho dù hắn làm không có gì sai, nhưng hắn ra tay quá ác độc. Lâm Vân lắc đầu, trong lòng tự nhủ, mình đúng là bị vây công. Nhưng so với những người vây công mình, Tần Nhan có là gì? Vây công mình có trên vạn tu sĩ, kém cỏi nhất cũng lợi hại hơn Tần Nhan vô số lần. Cho nên Lâm Vân mặc kệ cô ta, trực tiếp đi qua. Nếu Tần Nhan vẫn không biết chừng mực, thì hắn sẽ không khách khí. Tần Nhan sững sờ nhìn Lâm Vân không hề sợ hãi, nghênh ngang đi qua người mình, nhất thời quên mất việc động thủ. Vài giây sau cô ta mới phản ứng. Lần này cô ta quyết tâm đánh gãy một tay của Lâm Vân, sau đó đánh hắn một trận. Nhưng lúc hồi phục tinh thần thì lại không thấy Lâm Vân đâu cả. Tần Nhan không chút nghĩ ngợi liền phóng thần thức ra ngoài, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lâm Vân. Tuy thần thức của Tần Nhan rất kém cỏi, nhưng vẫn có thể khống chế ở phạm vi hơn 10 km. Vậy mà vẫn không thấy hắn. Lâm Vân rõ ràng có thể trốn khỏi thần thức của mình. Tần Nhan bỗng nhíu mày, hắn làm sao làm được nhỉ? Lâm Vân căn bản không rời đi phạm vi thần thức của Tần Nhan. Hắn chỉ không muốn một tu sĩ kết đan theo dõi mình mà thôi. Điều khiến Lâm Vân không so đo với Tần Nhan, bởi vì cô ta đã gián tiếp giúp đỡ hắn. Không có cô ta sửa chữa truyền tống trận ở núi Cửu Hoa, thì Lâm Vân đã không trở về địa cầu nhanh như vậy. Cho dù sức khỏe của Lâm Lộ Trọng rất tốt, Lâm gia cũng như mặt trời ban trưa, nhưng ông ta vẫn có chút tiếc nuối. Đứa cháu mà ông ta coi trọng nhất đã vài chục năm rồi không thấy xuất hiện. Không biết tình hình của nó như thế nào rồi. Hơn nữa hiện tại tập đoàn Vân Môn cũng không tính là sản nghiệp của Lâm Vân. Đứa cháu của mình rõ ràng tặng tập đoàn Vân Môn cho hai người khác họ. Điều này không quan trọng, ngay cả cháu gái Lâm Hinh và con dâu đi đâu cũng không biết. Hai người nói hai người tới một nơi. Tên là Khôn Chuân. Nhưng tới bây giờ ông ta vẫn không biết Khôn Chuân ở đâu. Nếu không phải đi theo hai người là Vũ Tích, thì ông ta còn tưởng rằng hai người đang lừa mình. Tam gia gia. Một thanh âm vang lên đột ngột, cắt đứt sự trầm tư của Lâm Lộ Trọng. Lâm Lộ Trọng ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là Lâm Vân. Ông ta xoa xoa đôi mắt, lẩm bẩm nói, đúng là lớn tuổi rồi, mắt cũng có lúc lèm nhèm. Lâm Vân mỉm cười nói, Tam gia gia, cháu trở về rồi đây. Lục lão và Từ lão về rồi à? Lâm Lộ Trọng đột nhiên đứng lên, Tiểu Vân, có thật là cháu không? Trong mắt ông ta đầy vẻ kích động và vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy cánh tay cụt của Lâm Vân, ông ta không khỏi sững sờ. Vân Nhi, nói cho gia gia biết. Đã xảy ra chuyện gì? Ở trong mắt của Lâm Lộ Trọng, cánh tay của Lâm Vân còn quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Lâm Vân mỉm cười nói, cháu không sao đâu. Cánh tay này chỉ bị thương, vết thương dần tốt hơn rồi. Qua một thời gian nữa nó sẽ trở lại bình thường. Gia Gia không phải lo lắng. Tuy Lâm Vân nói vậy, nhưng thần sắc của Lão Gia Tử vẫn rất khẩn trương. Lâm Vân thấy Lão Gia Tử còn lo lắng cho hắn, đành phải hỏi. Tam gia gia, mấy người Vũ Tích rời đi, sao gia gia không đi cùng? Lúc này Lâm Lộ Trọng mới hồi phục tinh thần, thở dài một tiếng, ta cũng định đi cùng đấy chứ. Nhưng ta đã già rồi, chỉ còn sống được vài năm nữa thôi. Còn không bằng ở lại đây, thỉnh thoảng cùng lão bằng hữu uống rượu, trò chuyện. Như vậy ta đã thỏa mãn. Lâm Vân gật đầu, Tam gia gia, lần này cháu trở về là gặp gia gia. Về sau có khả năng cháu sẽ không quay trở lại nữa. Cháu có một lọ đan dược, mỗi viên trong đó đều là thứ vô giá. Nhưng một người chỉ có thể uống một viên. Gia Gia cầm đi, cho bằng hữu của Gia Gia mỗi người một viên cũng được. Lâm Vân đưa một lọ đan dược cho Lâm Lộ Trọng. Lâm Lộ Trọng biết rằng cháu của mình rất có bản lĩnh, có thể bay bổng trên trời, nên đan dược mà nó cho chắc chắn không đơn giản. Vội vàng nhận lấy lọ thuốc, rồi thuận miệng hỏi, đây là đan dược gì vậy? Nó gọi là giáp đan, mỗi một viên có thể kéo dài tuổi thọ thêm 2 giáp. Lâm Vân giải thích. Cái gì? Lâm Lộ Trọng kinh ngạc kêu lên, bàn tay cầm lọ thuốc trở nên run run. Kéo dài thêm tuổi thọ thêm 2 giáp, chính là 120 năm a. Trời ạ, thuốc này một khi bị người khác biết, không phải sẽ khiến cả thế giới sôi trào sao? Lâm Vân nhìn lão gia tử ngẩn người, lại cười nói, ở thế giới tu chân, đan dược này cũng rất quý, không phải ai cũng có. Số thuốc trong lọ là cháu thu thập được từ mấy vị trưởng lão. Số giáp đan mà Lâm Vân có, đều lấy được từ Tịch Mịch Cốc. Muốn luyện chế giáp đan, cần phải có linh thảo cực phẩm. Tuy nhiên hiện tại Lâm Vân đã có Nguyệt Tinh, muốn luyện những đan dược cao cấp không còn là việc khó nữa. Ở Nguyệt Tinh, thiên tài địa bảo không thiếu, còn sợ không luyện chế ra được đan dược sao? Lâm Lộ Trọng nghĩ bụng, nếu có thể sống thêm 120 năm, thì không phải sẽ bị người đời coi là yêu quái. Lâm Vân biết ý của lão gia tử, vội vàng nói, nơi mà cháu sắp tới là một thế ngoại đào nguyên. Nếu Gia Gia đồng ý, qua vài năm nữa cháu sẽ đón Gia Gia tới đó. Lâm Lộ Trọng thấy Lâm Vân suy nghĩ cho mình chu đáo như vậy, dù không biết nơi Lâm Vân sắp tới là nơi nào, nhưng ở sâu trong lòng ông ta có chút đoán ra, chỉ là không dám tin mà thôi. Lâm Vân đang định nói tiếp, thì hắn bỗng nhíu mày, trong lòng tư nhủ, vì sao cô ấy lại tới đây? Cam Giao rõ ràng đang tới đại viện của Lâm gia, sao trùng hợp như vậy nhỉ? Chẳng lẽ Cam Giao đã biết mình trở về, nhưng mình có nói chuyện mình trở về cho ai đâu. Hơn nữa, Cam Giao rõ ràng đã trúc cơ rồi. Lâm Vân đứng lên nói, Tam gia gia, cháu muốn tới Khôn Chuân gặp lại mấy người Vũ Tích. Qua một thời gian ngắn nữa, cháu sẽ trở về đón gia gia. Lâm Lộ Trọng vuốt ve lọ đan dược, nghĩ tới vẻ kinh hỉ của mấy lão bằng hữu khi mình tặng thuốc và thế ngoại đào nguyên mà Lâm Vân nói kia, trong lòng ông ta không khỏi hưng phấn. Nguyên bản còn lo lắng cho cánh tay của Lâm Vân, nhưng ngay cả đan dược như vậy, Lâm Vân cũng có thể lấy ra được. Nói gì tới việc trị thương, Lâm Vân đi ra đại viện Lâm gia, nhìn Cam Giao cúi đầu đi tới phía trước, trong lòng hơi khổ não. Hắn không biết nên đối mặt với cô gái này như thế nào. Cam Giao dừng bước, nhìn Lâm Vân đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Lâm Vân cười khổ, sờ cái mũi nói, em tới đây tìm anh phải không? Hắn đã đoán ra vì sao Cam Giao biết mình trở về. Đó là vì cái vòng cổ mà hắn đã luyện chế năm đó khẳng định có một cái trên người của Cam Giao. Vài cái vòng cổ mà hắn luyện chế, mỗi cái đều có một tia thần thức phòng hộ của hắn. Nếu như chăm chỉ tu luyện, thì sẽ có tác dụng nuôi dưỡng tia thần thức của hắn mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng cảm ứng được hắn nếu hắn ở gần. Tuy nhiên, nếu như không đeo cái vòng cổ trên người thường xuyên, thì 10 năm sau một tia thần thức đó sẽ tan biến. Nếu Cam Giao có thể biết hắn trở về, thì chứng tỏ tia thần thức kia còn chưa tiêu tán, cái vòng cổ vẫn được nàng đeo thường xuyên. Hơn nữa nàng có thể nuôi dưỡng thần thức của mình lớn mạnh, nói rõ rằng nàng cũng tu luyện công pháp tu chân. Vành mắt của Cam Giao ửng hồng, từ khi rời đi Phụng Tân, hắn chưa từng chủ động đi tìm mình. Lúc mình gặp lại hắn ở Thanh Hóa chỉ là do vô ý. Lẽ nào trong lòng hắn không có vị trí của mình sao? Có lẽ do Lâm Vân quá vĩ đại, có lẽ vì trong lòng nàng không thể thích ứng với việc hắn có nhiều người khác. Nhưng những năm qua, nàng chưa từng có suy nghĩ lấy chồng. Cái vòng mà Lâm Vân tặng, nàng luôn đeo trên cổ. Cho dù lúc ngủ, nàng cũng không tháo ra. Chỉ có nàng là biết, chiếc vòng cổ có ý nghĩa với nàng như thế nào. Lúc Vũ Tích đi tới Khôn Chuân giới, đã từng hỏi qua nàng, có đồng ý đi theo hay không. Nhưng nàng lại từ chối. Trong lòng nàng còn một sự chờ đợi. Nàng chờ đợi lúc Lâm Vân trở lại, nàng sẽ là người đầu tiên mà hắn thấy. Nếu Lâm Vân không muốn gặp nàng, nàng sẽ chủ động đi tới gặp hắn. Đã nhiều năm như vậy rồi, Cam Giao đã không còn là Cam Giao của ngày trước. nhờ tu luyện công pháp tu chân mà Vũ Tích đưa cho, nàng mới hiểu rằng Lâm Vân là người có bản lĩnh như thế nào. Năm đó Vũ Tích hỏi nàng có đồng ý tới địa ngục môn không, nàng không chút do dự đáp ứng. Bởi vì nàng có thể hy sinh tính mạng vì Lâm Vân, nhưng nàng lại không tiếp nhận được việc Lâm Vân có nhiều vợ. Đến hiện tại, khi tuổi tác đã cao, nàng mới phát hiện, lúc trước mình còn quá nông cạn. Yêu một người, không phải giữ lấy hắn, mà là có được hắn. Giữ lấy khác với có được. Cam Dao mất 20 mấy năm mới hiểu được đạo lý đó. Nàng rất hâm mộ Nhược Xương, vì sao lúc ấy mình lại không hiểu. 20 năm đã đủ khiến con người ta già đi, mà nhân sinh thì có bao nhiêu cái 20 năm đó. Cho dù dung mạo của nàng vẫn như lúc trẻ, nhưng trong lòng của nàng chỉ có sự tang thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 511-12, dây dưa không dứt. Đôi khi, Cam Dao thà rằng để cho khuôn mặt mình già đi, như vậy nàng sẽ không phải gặp lại Lâm Vân. Rồi chôn phần ký ức đó vào trong lòng. Nhưng nàng phát hiện mình không thể làm được. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng vẫn ở lại làm việc cho tập đoàn Vân Môn. Hôm nay chiếc vòng cổ trên ngực nàng bỗng nhiên nóng lên. Nàng lập tức biết rằng Lâm Vân đã quay trở lại. Nàng đã tới chỗ ở của hắn nhưng không thấy, cho nên mới tới đại viện của Lâm gia. Lâm đại ca, anh đã trở lại. A, tay của anh. Cam Dao nhìn thấy ống tay áo của Lâm Vân trống rỗng, liền vội vàng đi lên phía trước nắm lấy ống tay áo. Tay của hắn bị sao vậy? Không có gì đâu, chỉ bị thương mà thôi, rất nhanh sẽ lành. Lâm Vân vỗ vỗ vào tay của Cam Dao, bình tĩnh nói. Sống mũi của Cam Dao bỗng cay cay, nàng rất muốn hỏi mấy năm qua hắn sống như thế nào, vì sao lại bị đứt một cánh tay. Vũ Tích cho nàng công pháp để tu luyện, nàng liền biết nó rất lợi hại. Như vậy Lâm Vân chẳng phải lợi hại hơn sao? Còn có ai có thể cắt đứt tay hắn? Lâm đại ca, anh. Cam Dao nắm ống tay áo trống rỗng, trong lòng càng thêm khổ sở. Ánh chiều ta giống như chiếc đèn đường, kéo dài thêm chiếc bóng của hai người. Hai người đi dạo ở một công viên gần đó. Cam Dao đi bên cạnh Lâm Vân, tuy không biết nên nói cái gì, nhưng nàng cũng không muốn phá vỡ sự yên lặng này. Nếu không phải Lâm Vân bị đứt một cánh tay, trong lòng nàng càng yên lặng. Cho dù Lâm Vân đã nói bàn tay sẽ rất nhanh lành lặn, nhưng nàng vẫn còn lo lắng. Anh rời đi thật lâu. Cam Dao không muốn hỏi những năm qua Lâm Vân đã đi đâu, nhưng trong lúc bất chi bất giác, nàng lại nói những lời mà nàng vốn không định nói. Lâm Vân cười với vẻ đắng chát, nhưng không nói gì. Hắn đã để cho những người bên cạnh mình đợi quá lâu. Đến hắn cũng không ngờ, lần mầu rời đi lại qua nhiều năm như vậy. May mà các cô gái bên cạnh hắn đều tu luyện, nếu không cũng thật là khổ cho bọn họ. Nếu có một ngày hắn lại muốn rời đi, hắn nhất định sẽ không bỏ lại bọn họ nữa. Hắn đã thiếu nợ các nàng quá nhiều. Nữ nhân có bao nhiêu tuổi thanh xuân cơ chứ? Nhưng tuổi thanh xuân của các nàng đều trôi qua vì chờ đợi mình. Cam Dao như cảm thấy sự áy náy trong lòng của Lâm Vân, nàng cũng có chút hối hận vì mình nói như vậy. Vội vàng nhoẻn miệng cười, anh có biết những năm qua có rất nhiều người tới tìm anh không? Lâm Vân hơi ngạc nhiên, lắc đầu. Có một ngôi sao nổi tiếng đã tìm anh rất nhiều lần. Lần cuối cùng vẫn không thấy được anh, nghe nói cô ta hình như đã đi ra nước ngoài. Cam Dao vừa nói vậy, Lâm Vân liền biết nàng nói tới ai. Hẳn là Nguyễn Oai, không ngờ cô ta vẫn còn tới tìm mình. Tuy nhiên, Lâm Vân không có quá nhiều ấn tượng với Nguyễn Y. Ấn tượng duy nhất chính là lần mình giả vờ bắt cóc cô ta để trốn đi mà thôi. Còn việc mình từng giúp cô ta chỉ là việc nhỏ. Cam Dao nhìn Lâm Vân cười khổ, nói tiếp. Hiện tại Tử Yên đang định cư ở Hồng Kông. Vài năm trước chị ấy có tới thăm Tĩnh Như. Chị họ Miêu Di của Tĩnh Như cũng đã quay trở về. Mà Miêu Di có vẻ như rất muốn biết tung tích của anh thì phải. Nhưng anh chưa trở về, nên cô ấy cũng rời khỏi Yên Kinh, đi nơi nào thì không biết. Lâm Vân sờ sờ cái mũi, những chuyện này thì có liên quan gì tới mình cơ chứ? Cam Dao mỉm cười, em thấy rất là kỳ. Vì sao người tới tìm anh toàn là con gái nhỉ? Tuy nhiên, cũng có mấy người nam nhân tới tìm anh, trong đó có Mạnh An. anh ta nói anh ta là đồ đệ của anh. Không biết anh thu Mạnh An làm đệ tử từ bao giờ, tuy nhiên hiện tại anh ta đang làm cho tập đoàn Vân Môn. Nói tới đây, vành mắt của Cam Dao lại đỏ. Nàng đương nhiên biết Lâm Vân thu Mạnh An làm đệ tử từ lúc nào. Tính cách của Mạnh Anh khá là chất phát, Cam Dao chỉ hỏi qua vài câu là biết hết mọi chuyện. Lúc đó nghe Mạnh An kể lại, nàng đã khóc cả đêm. Trong lòng nàng càng thêm hối hận vì đã không đi cùng Vũ Tích tới địa ngục môn. Thì ra Lâm Vân thu Mạnh An làm đệ tử là vì muốn bảo vệ nàng. Nàng vốn tưởng rằng trong lòng Lâm Vân, mình chỉ như một vị khách qua đường. Không ngờ Lâm Vân lại suy nghĩ cho mình chu đáo như vậy. Nếu không phải Mạnh An đi tới Yên Kinh, thì có lẽ cả đời này, nàng cũng không biết điều đó. Thì ra Lâm Vân vẫn luôn lo lắng cho nàng. Lâm Vân nhìn biểu lộ của Cam Dao, thì biết nàng đang nhớ tới chuyện cũ, đành phải nói, lão yêu có tới không? À, nghe Lâm Vân hỏi, Cam Dao mới hồi phục tinh thần, vội vàng trả lời, cứ cách 1-2 tháng lão yêu lại tới công ty một lần rồi hỏi anh đã trở về chưa? Lâm Vân cảm thấy ấm áp trong lòng, lão yêu là người bằng hữu đầu tiên mà hắn quen. Từ lúc hai người quen nhau, lão yêu chưa từng để ý tới thân phận của Lâm Vân như thế nào. Tuy tính cách của lão yêu khá su lợi, nhưng lão yêu xác thực là một người bạn tốt. Nếu y đồng ý, Lâm Vân không ngại cũng dẫn y tới Nguyệt Tinh. Còn có một người tên là Điền Trung Phỉ dẫn theo con gái của ông ta tới cảm ơn anh. Lời của Cam Dao đã khiến Lâm Vân nhớ lại người trung niên mà hắn gặp trên xe lửa năm đó. Con gái của ông ta là Điền Hiểu Phù đúng là đã từng được hắn giúp đỡ. Chỉ là ông ta từ đâu mà biết mình là chủ tịch của tập đoàn Vân Môn. Lâm Vân bỗng nhớ tới Dương Vân và Hạ Tinh. Hắn phóng thần thức ra ngoài để kiểm tra, nhưng rõ ràng không nhìn thấy hai người. Lâm Vân hơi giật mình, thử kiểm tra lại nhưng vẫn không thấy. Xem ra hai người đã đi ra nước ngoài rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Vân không có ý định tìm kiếm nữa. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Có lẽ vài năm sau, khi hắn dẫn theo Tam Gia Gia rời đi, thì nơi này chỉ còn là nơi lưu giữ kỷ niệm của hắn. Hắn có thể không còn quay trở về. Họ Lâm, ngươi chạy trốn nhanh thật đấy. Với lơ đễnh chút, ngươi đã trốn tới đây rồi. Càng không nghĩ tới ngươi lại là một tên trăng hoa. Bị thương nặng như thế rồi còn đi ra ngoài tán gái. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Lâm Vân vì đang suy nghĩ tới cố nhân, cho nên không có chú ý tới người xung quanh. Cũng không ngờ Tần Nhan rõ ràng đuổi tới đây. Việc Tần Nhan cắt đứt sự hồi tưởng của hắn, khiến cho Lâm Vân rất căm tức. Lâm Vân lạnh lùng nhìn Tần Nhan, tôi tán gái thì liên quan gì tới cô? Cô là vợ tôi chắc? Cô có tư cách đó không? Ngươi! Sự vô lễ của Lâm Vân đã khiến Tần Nhan tức giận khó nhịn. Đừng đừng một tu sĩ kết đan lại bị người phàm nói như vậy. Cô ta sao có thể nhẫn nại được? Tần Nhan bỗng nhiên lắc mình đi tới trước mặt Lâm Vân, rồi vươn tay chụp ngực Lâm Vân. Cô ta muốn bắt Lâm Vân như bắt con gà vậy. Sau đó vặn gãy cánh tay còn lại của hắn, giễu cợt hắn rồi vứt hắn xuống cái hồ của công viên. Sự tha thứ của cô ta chỉ có hạn, huống chi là một người phàm mà cô ta có thủ oán. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, cũng giơ tay chộp ngực của Tần Nhan. Động tác rõ ràng giống với Tần Nhan, vị trí cũng y hệt. Tần Nhan càng căm tức, trong lòng đã phán quyết tội tử hình cho Lâm Vân. Cái tên khốn kiếp không biết trời cao đất rộng này dám chộp tới chỗ đó của mình. Mặc kệ có rất nhiều người đang đi dạo trong công viên, nhưng Tần Nhan lập tức ngây dại. Cô ta đã phát hiện chân tay của mình đã không thể nhúc nhích, chân nguyên cũng không thể vận chuyển lên được. Tiếp theo đó là lồng ngực siết chặt, hai chân rõ ràng rời khỏi mặt đất. Điều khiến cô ta vừa thẹn vừa tức giận, đó là Lâm Vân nắm lấy ngực của cô ta rồi nâng lên. Đây là cách mà cô ta muốn xử lý Lâm Vân, không ngờ lại bị hắn dùng để đối phó với mình. Ngực của Tần Nhan bị Lâm Vân chộp lấy nên hơi đau. Bỗng cô ta nhìn thấy rất nhiều người nhìn sang bên đây, mới kịp phản ứng. Ban ngày ban mặt mà mình lại bị một người con trai xách ngực lên. Nếu có khe đất ở đây thì cô ta đã lập tức chui xuống đo rồi. Tên khốn kiếp, thả ta ra. Sắc mặt của Tần Nhan đã đỏ bừng như quả cà chua. Nếu như có thể vận chuyển kim đan, cô ta thậm chí muốn tự bạo để đồng quy vu tận với Lâm Vân. Dù sao Tần Nhan chưa từng đi tới thế giới tu chân, cho nên không biết sự tàn khốc ở đó. Nếu gặp phải người khác ở tu chân giới, kim đan của cô ta đã sớm bị bóp nát. Cho nên hiện tại cô ta chỉ nổi giận, lại không biết sợ hãi. Nếu cô còn ngăn cản tôi lần thứ ba, tôi sẽ không ngại lấy kim đan của cô. Còn có, chỗ đó của cô cũng thật quá nhỏ. Giọng nói lạnh như băng của Lâm Vân vang lên trong tai của Tần Nhan. Tiếp theo đó Tần Nhan liền thấy mình bay lên. Đây không phải là do cô ta khống chế bay, mà là trực tiếp rơi xuống hồ nước trong công viên. Hiện tại cho dù ngu ngốc, Tần Nhan cũng biết Lâm Vân là người tu chân. Hơn nữa cảnh giới còn cao hơn mình không biết bao nhiêu lần. Nhìn hành động nhẹ nhàng đơn giản của hắn là đủ biết. Còn cả việc hắn có thể khiến thần thức của mình không phát hiện ra hắn, cho dù là sư phụ của mình cũng không sánh bằng. Vì sao hắn lại lợi hại như vậy? Tần Nhan bị Lâm Vân ném vào hồ nước, nhưng vẫn còn sững sờ. Lâm Vân là người tu chân, còn là người tu chân có thực lực hơn xa mình. Điều này khiến cho cô ta nhất thời không thích ứng. Vốn cho rằng Lâm Vân chỉ là một con kiến hôi, mặc cho mình bài bố. Cuối cùng, con kiến hôi chính thức lại là mình. Tần Nhan bị rơi xuống hồ nước, nhìn người xung quanh quay lại xem náo nhiệt. Thậm chí có vài thanh niên chuẩn bị nhảy xuống cứu cô ta. Cô ta bỗng cảm thấy hoảng hốt. Chỗ ngực bị Lâm Vân bắt lấy vẫn còn cảm giác đau đớn. Lúc này cô ta mới nhớ tới tên khốn kiếp kia còn nói ngực mình quá nhỏ. Ngực mình như vậy mà nhỏ à. Tần Nhan vừa xấu hổ, vừa tức giận muốn chết. Hiện tại cô ta mới cảm nhận được sự nguy hiểm của tu chân giới mà sư phụ đã từng nói. Cho dù cô ta đã kết đan, nhưng tới tu chân giới, cô ta cũng chỉ là tu sĩ cấp thấp nhất mà thôi. Người khác chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng lấy mạng được cô ta. Tưởng rằng kết đan rồi, có thể tung hoành khắp tu chân giới. Cho dù không phải là đệ nhất, cũng coi như là cao thủ. Nhưng hiện tại Tần Nhan mới cảm thấy suy nghĩ của mình thật là buồn cười. Những lời sư phụ đã từng dặn dò không phải là lời đe dọa, mà thực lực của Lâm Vân rõ ràng mạnh như vậy. Rốt cuộc hắn đã tới cảnh giới nào rồi? Chẳng lẽ là hóa thần? Tần Nhan vì thất thần mà quên mất mình vẫn đang ở trong hồ nước. Vài thanh niên bơi tới nhắc nhở mới đánh thức Tần Nhan. Cô ta vừa xấu hổ, vừa giận dữ, liền bất chấp mọi người xung quanh kinh hãi, phóng ra phi kiếm, rồi trực tiếp bay đi. Ngày hôm sau, cả quốc gia, thậm chí cả thế giới đều bị chấn kinh. Con người rõ ràng có thể bay được, thậm chí còn là một cô gái trẻ tuổi. Vô số video được đăng tải trên mạng, nhưng những video này chỉ quay được khuôn mặt mơ hồ của cô gái, chứ không nhìn rõ cụ thể chân tướng. Cô ấy là ai vậy? Hình như cô ấy có hận thù gì đó với anh. Cam Giao và Lâm Vân đã sớm rời đi, lúc này Cam Giao mới tò mò hỏi. Lâm Vân thở dài, đó là chuyện của mấy năm trước. Nhưng anh không muốn so đo với cô ta. Dù sao cô ta cũng đã giúp anh một lần, nên anh chỉ giáo huấn cô ta một chút mà thôi. Cam Giao sững sờ, giáo huấn một chút mà ném cả mỹ nữ xuống hồ nước trước mặt nhiều người như vậy. Nếu là thật sự giáo huấn, vậy sẽ như thế nào? Dĩ nhiên Cam Giao không nghĩ tới, nếu Lâm Vân thật sự giáo huấn, thì Tần Nhan đã mất kim đan hoặc mất cả tính mạng rồi. Tuy nhiên vài tiếng ho khan của Lâm Vân đã khiến Cam Giao quên chuyện vừa nãy, vội vàng hỏi, anh không sao chứ? Lâm Vân sờ cái mũi, cười khổ nói, phổi của anh có vấn đề, nhưng rất nhanh sẽ khỏi thôi, em không phải lo lắng đâu. Tuy Lâm Vân nói vậy, nhưng chỉ khiến cho Cam Giao càng thêm lo lắng. Lần này Lâm Vân trở về giống như là một người bệnh vậy, chẳng những bị mất một cánh tay, thậm chí phổi còn xảy ra vấn đề. Nàng muốn dẫn Lâm Vân đi tới bệnh viện nhìn xem, nhưng nghĩ tới bản lĩnh của Lâm Vân, thì đành bỏ ý định này. Chỉ có thể cố nén sự lo lắng trong lòng, em đã biết mấy người Vũ Tích tới Khôn Chuân giới chưa? Vì đỡ cho Cam Giao phải suy nghĩ nhiều, Lâm Vân chủ động hỏi. Cam Giao gật đầu nói, em đã biết rồi. Cam Giao nói như vậy thì Lâm Vân không hỏi thêm nữa. Cam Giao biết chuyện này, nhưng nàng còn ở lại đây, chứng tỏ nàng không có tâm tư đi cùng. Cam Dao nói tiếp, Lâm đại ca, nếu lần này anh rời đi địa cầu tới Khôn Chuân giới để gặp mấy chị, liệu anh có thể dẫn theo em đi không? 2 năm trước em vốn định tới đó rồi, nhưng mãi mà không thấy mấy chị ấy trở về. Không biết là có xảy ra chuyện gì không? Lâm Vân giật mình, vì sao hắn lại tự tin mấy người Vũ Tích sẽ không xảy ra chuyện gì như vậy? Lẽ nào là do Lam Tranh đã là hóa thần điên phong? Nếu như ở Khôn Chuân giới tồn tại một tu sĩ luyện hư thì sao? Điều này không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền cảm thấy nôn nóng. Hắn phải nhanh chóng tìm cách tới đó mới được. Toàn bộ người hắn yêu thương đều ở bên đó. Một khi xảy ra chuyện gì thì hắn vĩnh viễn sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Cam Dao, hiện tại anh muốn tới Khôn Chuân giới. Lúc anh trở lại anh sẽ dẫn em đi. Chỉ cần em đồng ý là được rồi. Lâm Vân lập tức nói. Vâng, em chờ anh. Cam Dao cũng cảm thấy Lâm Vân có vẻ sốt ruột. Sau khi chào từ biệt Cam Dao, Lâm Vân trực tiếp đi tới địa ngục môn ở núi Côn Luân. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là cái kết giới này. Truyền tống trận thì không sử dụng được rồi, mà vị trí của Khôn Chuân giới thì không thể tìm thấy được trên bản đồ. Ngoại trừ kết giới này ra, hắn thực sự không biện pháp nào khác. Ủa, nơi này đã có người tới. Lần đầu tiên Lâm Vân tới vội vàng, nên không chú ý. Hiện tại khi hắn kiểm tra cẩn thận thì phát hiện ra một số dấu vết có người từng ở đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513-14, tiền dâm hậu sát không biết là ai nhỉ? Ở địa cầu, ngoại trừ hắn, thật không nghĩ ra còn có ai biết. Cho dù là Tĩnh Như, hắn cũng chỉ nói là có một kết giới. Còn vị trí cụ thể thì chưa nói với nàng ấy. Còn nếu là lão tổ Côn Luân, thì lão ấy sao có thể lưu lại dấu vết được? Lâm Vân kiểm tra cẩn thận bốn phía. Hắn tìm thấy vài cái hộp sắt. Đây không phải là của người tu chân, bởi vì người tu chân không cần ăn đồ hộp để chống đói. Tuy nhiên cũng không thể bài trừ có một số người tu chân thích ăn như vậy. Nhưng ở địa cầu, ngoại trừ Tần Nhan và tên Dư Nguyên bị hắn giết ra, chỉ còn lại một người tu sĩ đi theo Dư Nguyên tới địa cầu. Không biết có phải là người đó không? Xem ra phải đi hỏi Tần Nhan rồi. Không biết cô ta học được tu chân từ một người sư phụ hay là do cô ta tìm được động phủ thượng cổ. Đối với việc trên địa cầu tồn tại động phủ thượng cổ, Lâm Vân chưa từng hoài nghi. Bởi vì hắn kiếm được Sơn Hà Đồ từ đó, mà Cực Mông cũng là người ở đây dù không biết thời xa xưa đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc tồn tại tu sĩ là khẳng định. Lâm Vân phóng thần thức ra ngoài tìm kiếm Tần Nhan, nhưng lúc thần thức của hắn phóng tới trụ sở Kỳ Minh ở châu Phi kia, thì hắn nhìn thấy nơi này đã bị đào loạn cả lên. Chỗ ấy Lâm Vân vốn định tới để kiểm tra xem bảo vật mà Tử Vân Điện muốn tìm là bảo vật gì. Nhưng vì không có thời gian nên mới không tới. Nhưng những người biết có bảo vật ở đó, ngoại trừ đám tu sĩ và người Kỳ Minh ra, còn có ai biết đâu? Chẳng lẽ còn có các tu sĩ khác? Lâm Vân lần nữa thử chui vào Sơn Hà Đồ để đi qua kết giới. Khi xác định không thể vào được, thì Lâm Vân liền bay tới trụ sở Kỳ Minh lúc trước để tìm hiểu rốt cuộc là ai đã khai quật chỗ đó. Đối với địa cầu, Lâm Vân rất có cảm tình. Thân nhân của hắn phần lớn từng sinh sống ở đây. Hắn đã coi nơi đây như quê hương. Nếu có người thực sự tạo uy hiếp cho địa cầu, Lâm Vân không ngại giết sạch bọn chúng. Huống hồ, bảo vật ở đó đã được Lâm Vân nhận là của mình. Bởi vì Kỳ Minh và Tử Vân Điện là do hắn đuổi đi. Hắn không muốn công sức vất vả của mình lại trở thành tài sản của người khác. Còn có một điều, người của Tử Vân Điện đã coi trọng thứ đó như vậy, chứng tỏ đó là một thứ không tệ. Hắn rất muốn biết cái đó rốt cuộc là cái gì. Với tốc độ của Lâm Vân, từ địa ngục môn tới trụ sở Kỳ Minh ở châu Phi chỉ là vài giây mà thôi. Nơi này quả nhiên đã bị sới tung lên. Khu vực mà Lâm Vân dùng tinh diễm đốt cháy, nay đã trở thành một cái hồ nhân tạo cực lớn. Hồ nhân tạo này là do người đào, chứng tỏ đồ vật bên trong cũng không còn. Năm đó Tử Vân Điện đã phải đào móc cẩn thận để tìm kiếm vị trí cụ thể. Còn hiện tại là một cái hố to, đủ biết những người kia không suy nghĩ gì, trực tiếp đào xới tất cả lên. Cái hồ to như vậy, chắc đã có vô số công nhân thi công. Rốt cuộc đó là thứ gì, và bị ai lấy mất? Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra xung quanh. Ngoại trừ mấy thứ linh tinh, thì không thấy có manh mối gì cả. Nhưng Lâm Vân không lo lắng, một công trình lớn như vậy, không có khả năng không khiến người khác chú ý. Có lẽ chỉ cần tùy tiện hỏi vài người là được. Vài cái hộp sắt nổi trên mặt nước khiến Lâm Vân thấy quen quen. Lâm Vân nhặt lên một cái. Hình dáng của cái hộp sắt này giống với hộp sắt ở địa ngục môn. Chỉ khác là ở trên vẫn còn bao bì, có ghi chữ Nhật. Lâm Vân không chút do dự phóng thần thức tới nước Nhật. Ở một nhà cao tầng thuộc thành phố Tokyo đang có mười mấy người Nhật thảo luận cái gì đó. Trên bàn đặt một cái đỉnh rất lớn. Bên cạnh cái đỉnh có giải một bản đồ không hoàn chỉnh. Lâm Vân nhìn lướt qua tấm bản đồ. Đó chính là bản đồ của cốc tử vong thuộc núi Côn Luân. Xem ra những người này có thể tìm tới địa ngục môn là dựa theo tấm bản đồ đó. Chỉ là không biết bọn lấy được bản đồ từ đâu. Còn cái đỉnh trên bàn kia, liệu có phải là bảo vật mà bọn chúng đào được ở châu Phi hay không? Đang lúc Lâm Vân muốn nhìn kỹ cái đỉnh, thì có hai người luyện võ mặc áo đen đi vào. Trên áo của hai người có khắc hình thanh kiếm. Cái hình này Lâm Vân rất là quen. Lúc trước, khi ở Phần Giang, hắn bị một ninja đuổi giết. Trên áo của y cũng khắc cái hình đó. Không ngờ trụ sở của bọn chúng lại ở đây. Lâm Vân lạnh lùng cười, vốn hắn đã quên chuyện này. Nhưng giờ phát hiện ra bọn chúng, Lâm Vân không thể bỏ qua. Chỉ vài giây sau Lâm Vân đã đứng lo lửng trên tòa nhà. Sau đó hắn theo cửa sổ bay vào căn phòng. Bỗng nhiên thấy người lạ đi vào căn phòng. Những người ở đây đều rút súng chỉ về Lâm Vân rồi nói một tràng gì đó. Bọn chúng nói tiếng Nhật nên Lâm Vân nghe không hiểu. Lâm Vân cũng chẳng muốn rông dài với bọn chúng, liền vung tay giết chết mười mấy tên trong phòng. Rồi tiến hành siêu hồn thì mới hiểu căn nguyên mọi chuyện. Tuy Lâm Vân và Vũ Tích đã cẩn thận tiêu diệt người Kỳ Minh, không để sót một tên, nhưng vẫn có một người thoát được. Người đó chạy tới nước Nhật thì bị bắt. Người bắt y là một thành viên của tổ chức sát thủ cấp quốc tế. Đám sát thủ này chỉ đánh thuê cho những gia tộc lớn. Người mà Lâm Vân giết năm đó cũng thuộc trong số bọn chúng. Sau khi bắt được người Kỳ Minh duy nhất còn lại, tập đoàn sát thủ bắt đầu tiến hành thẩm vấn. Sau một thời gian dài hành hạ, người kia cũng khai ra rằng ở trụ sở của Kỳ Minh tại châu Phi có một thứ vô cùng quan trọng. Trụ sở đóng ở đó cũng vì muốn khai quật bảo vật. Đã biết nguyên nhân mọi chuyện, Lâm Vân lập tức phóng thần thức kiểm tra cả tòa nhà. Tất cả nhân viên trong tòa nhà này đều mặc quần áo có ký hiệu hình thanh kiếm. Xem ra đây vừa là trụ sở, vừa là một tập đoàn kinh doanh của bọn chúng. Lâm Vân thu bản đồ và cái đỉnh lại, bay lên không trung rồi tiện tay biến tòa nhà này thành cát bụi. Rất nhiều năm sau, việc tòa nhà Hậu Sâm đột nhiên biến mất đã trở thành một bí ẩn không có người giải đáp. Đồng thời những người ở trong đó cũng hoàn toàn biến mất, khiến cho cả thế giới xôn xao mấy tháng trời. Lâm Vân quay lại địa ngục môn, cầm cái đỉnh ra xem. Cái đỉnh này khác với dương đỉnh mà hắn có. Lâm Vân có thể chắc chắn, nó không phải âm đỉnh. Cái đỉnh này có một khí tức thuộc về sinh mệnh. Lâm Vân có thể xác định cái đỉnh này dùng để luyện đan. Nhưng hiệu quả như thế nào thì hắn tạm thời chưa biết. Với khí tức mãnh liệt tỏa ra từ cái đỉnh như vậy, Lâm Vân biết rằng hắn không thể luyện hóa nó trong một thời gian ngắn. Chỉ khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi thì dành thời gian luyện hóa. Xem rốt cuộc nó là thứ gì. Lâm Vân nhìn hình vẽ khắc trên cái đỉnh, lập tức hắn liền kinh hỉ. Hình vẽ trên này rõ ràng giống với bức bản đồ mà tổ chức sát thủ kia có được. Điều này chứng tỏ bọn chúng phát hiện ra cái đỉnh trước, rồi dựa theo hình vẽ trên cái đỉnh tìm ra địa ngục môn. Lẽ nào cái đỉnh này có liên quan gì tới kết giới của Côn Luân? Vốn định đợi về sau luyện hóa cái đỉnh, nhưng hiện tại biết được điều này, Lâm Vân quyết định luyện hóa qua cái đỉnh. 3 ngày sau, một tia sáng nhàn nhạt phóng thẳng lên trời. Lâm Vân đã luyện hóa sơ bộ cái đỉnh, còn muốn luyện hóa hoàn toàn thì khó khăn hơn. nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ để Lâm Vân biết cái đỉnh này rốt cuộc là vật gì. Trong lòng hắn cực kỳ hưng phấn, đây vốn là đỉnh luyện đan, nhưng ở thời thượng cổ đã bị người nào đó luyện chế thành giới đỉnh, cũng chính là vật khống chế kết giới ở núi Côn Luân. Nhưng tạm thời cái giới đỉnh này chưa có tác dụng mấy, bởi vì phải cần thêm một tấm bia đá thì mới mở được kết giới. Nếu có được tấm bia đá và luyện chế thành công, Lâm Vân có thể tùy ý đi lại qua kết giới mà không bị ảnh hưởng chút nào. Tuy nhiên, đi đâu tìm kiếm tấm bia đá kia bây giờ? Lâm Vân không có chút manh mối nào cả. Tuy nhiên, nếu không có tấm bia đá thì Lâm Vân có thể luyện chế hoàn toàn đan đỉnh, sau đó liều mạng xuyên qua kết giới. Đang nghĩ tới đây, Lâm Vân bỗng ngẩng đầu, khóe miệng lộ vẻ cười lạnh. Không ngờ cô nàng Tần Nhan kia tới nhanh như vậy. Mình vừa mới luyện hóa sơ bộ xong giới đỉnh thì cô ta đã cảm ứng được rồi. Tuy nhiên đây cũng là do Lâm Vân không cố kỵ. Nếu hắn muốn, thì cái đỉnh này làm sao có thể phóng ra ánh sáng được. Là ngươi. Tần Nhan vừa đáp xuống thì nhìn thấy Lâm Vân ngồi ở cốc tử vong. Trong lòng tự nhủ, hóa ra là do hắn làm. Lâm Vân thản nhiên nói, ở địa cầu chỉ có hai chúng ta là tu luyện trên kết đan đúng không? Trong lòng Tần Nhan chấn động, hắn quả nhiên là người tu chân, còn tu vị trên kết đan nữa. Suy đoán của mình đã đúng, không biết hắn tu chân từ khi nào mà có thể tới được tu vị cao như vậy. Không phải sư phụ đã nói linh khí ở địa cầu rất thiếu thốn, tu luyện tới Nguyên Anh là điều bất khả thi sao? Bất kể như thế nào, với tu vị của Lâm Vân, mình đã không thể báo thù được rồi.